Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Và trong video ngày hôm nay, Hư Trúc xin được gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Trong khi nghe chuyện, nếu thấy hay thì quý vị và các bạn hãy ủng hộ cho Hư Trúc bằng một like, comment cảm xúc cũng như một đăng ký để giúp cho Hư Trúc có thêm động lực ra thêm nhiều video nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Phải biết rằng người như Lưu Bá Thành nếu để lại thứ gì sẽ quên nói cho đồ đệ của chính mình sao? Thứ này đương nhiên không có khả năng là đồ vật đơn giản gì được. Nếu không, Tôn Ngộ Không cũng không đến mức muốn lấy. Vật như vậy, trước khi Lưu Bá Thành qua đời đã an bài lưu lại, Vua Cửu hẳn là biết đến. Nhưng hắn lại không biết, đột nhiên lại xuất hiện một đồ vật như vậy. Lông mày của Vua Cửu nhăn lại, một bên lái xe, một bên nhíu mày nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe. Sư phụ, ngài còn sống không? Vẫn là nói, đây là kế hoạch mà ngài đã để lại khi còn sống sao? Đến cùng là thứ gì? Còn chuyên môn thông báo ta đi lấy. Mẹ nó, có cái gì liền trực tiếp nói cho ta không phải được rồi sao? Vô Kiểu gai gai tóc, đối với sư phụ này của mình, hắn cũng thực đau đầu, mặc kệ nói cái gì, đều sẽ không trực tiếp nói cho chính mình, ngược lại sẽ để chính mình phải đi ngộ ra. Đây cũng là nguyên nhân Vô Kiểu vội vàng đi tìm. Hắn hoài nghi chuyện này cùng với sư phụ của mình có quan hệ. Bên trong văn phòng của Vô Cửu, đám người Lâm Hiểu Phong hai mặt nhìn nhau. Lâm Hiểu Phong nói, trước kia thật sự không có nhìn thấy Vô Cửu nóng vội như vậy. Tiếp theo, ánh mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Lăng Tiêu. Nói trở về, Lưu Bá Thành lúc trước đến cùng đã chết như thế nào? Thật sự tôi rất tò mò, chẳng lẽ liền không thể nói một chút sao? Lăng Tiêu vừa nghe lại trầm mặc xuống, một lúc sau mới nói, cậu thật sự muốn biết sao? Vô nghĩa, Lâm Hiểu Phong nói. Người như Lưu Bá Thanh vậy mà sẽ chết, tôi cũng rất kỳ quái. Nói ra có lẽ cậu không tin. Lăng Tiêu hít sâu một hơi nói ra, chuyện này thực phức tạp, tôi liền đơn giản nói cho cậu một chút. Lưu Bá Thanh lúc trước muốn hủy hoại Dương Giang, đông đảo cao thủ tề tụ, kết quả vẫn không phải đối thủ của hắn. Sau đó bởi vì Vô Cửu, Lưu Bá Thanh nản lòng thoái chí, mới đi đầu thai chuyển thế. Lâm Hiểu Phong vừa nghe lời này có chút trợn mắt há mồm. Này này, anh nói giỡn sao? Tôi biết tên Lưu Bá Thành kia không phải là người tốt gì, nhưng cũng không đến mức đi hủy diệt Dương Gian. Hơn nữa, hắn có thực lực như vậy sao? Lăng Tiêu nói, hắn không có thực lực như vậy, nhưng hắn có biện pháp như vậy. Cụ thể lại nói tiếp thực phức tạp, cuối cùng đã bị Vô Cửu ngăn trở. Nguyên nhân có lẽ chính là vì Vô Cửu là đồ đệ của hắn, lại ngăn trở kế hoạch của hắn, làm cho hắn nản lòng thoái chí mới đi đầu thai. Lâm Hiểu Phong chậm rãi tiêu hóa những tin tức mà Lăng Tiêu nói ra. Lăng Tiêu cũng không đến mức lấy chuyện về Lưu Bá Thanh nói giỡn cùng mình. Nói cách khác, chuyện này 89/10 là sự thật. Khó trách lúc trước chính mình dò hỏi Lưu Bá Thanh vì sao mà chết, nhưng phàm là người biết nội tình, trên cơ bản đều là ngậm miệng không nói. Chuyện này một phương diện làm người rất khó tin tưởng, về phương diện khác cũng có thể nói sẽ hủy diệt danh dự của Lưu Bá Thành. Giáo Trần lại là chắp tay trước ngực nói, một khi đã như vậy, lúc trước Lưu Bá Thành sẽ lưu lại thứ gì đây? Quỷ mới biết. Lâm Hiểu Phong lúc này cũng không muốn lại đi dò hỏi chuyện về Lưu Bá Thành, biết đại khái như vậy là được rồi. Lòng hiếu kỳ của hắn còn không lớn đến mức phải theo đuổi đến tận gốc rễ vấn đề. Lúc này điện thoại di động của Trương Lực vang lên. Alo. Được, hiểu rồi, đã biết. Sắc mặt Trương Lực xanh mét, hắn ngẩng đầu lên nói, Lưu Canh Điền truyền đến tin tức, Tôn Ngộ Không để cho hắn phái trên trăm yêu quái đi đến một trấn nhỏ, buổi tối ngày mai muốn đại khai sát giới. Hắn đưa ra kỳ hạn 3 tháng cơ mà, giờ làm như vậy là có ý tứ gì? Trên mặt Lăng Tiêu ngây ngẩn. Trương Lực nói, Lưu Canh Điền nói 3 tháng kỳ hạn này chỉ là không toàn diện khai chiến, nhưng Tôn Ngộ Không lại không muốn cùng với chúng ta có nhiều thái bình, muốn cùng chúng ta đấu một hồi. Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại nói, Tôn Ngộ Không này đến cùng là muốn làm cái gì? Không đoán ra dụng ý của hắn liền không cần đoán. Sắc mặt Lăng Tiêu nghiêm túc nói, thành viên của Trảo Yêu Cục đại đa số bị nhiệm vụ trong tay cuốn lấy, không thể thoát thân. Hiểu Phong, đại sư Giác Trần, phiền toái hai người đi một chuyến. Mặt khác, tôi sẽ để cho đệ tử của Long Hồ Sơn có thời gian rảnh rỗi đi tới đó hàng yêu. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu đáp ứng. Tuy rằng ngày thường Lăng Tiêu còn sẽ bận tâm ảnh hưởng một chút, rốt cuộc để cho Long Hồ Sơn cùng với Trảo Yêu Cục trộn lẫn sẽ khơi dậy rất nhiều phỏng đoán của những người khác. Nhưng hiện tại lại không phải lúc để ý cái này. Để trên trăm yêu quái đi đến trấn nhỏ triển khai sát nghiệt, nếu không phái rất nhiều nhân thủ ngăn chặn, chỉ sợ sẽ làm trăm họ lầm than. Lúc này giới âm dương đều đã xếp vào thám tử ở bên phía đối phương, trên cơ bản cũng không có cái gì đáng nói là bí mật. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không cũng không có ý tứ giấu giếm tin tức này. Một trấn nhỏ tên là trấn Hoa Sen đã bị đại đa số người của giới âm dương biết được. Tôn Ngộ Không muốn làm cái gì đây? Trong một tòa biệt thự cao cấp tại trấn Phú Quý, Phiên Giới, Tây Vương Mẫu, Cung Trung Bảo Hiến còn có Thiên Cơ Lão Nhân đang thể tụ ở bên trong đại sảnh. Bốn người vây quanh ở trước một cái bàn tròn. Chỉ cần không cùng Nam Nguyệt thương lượng chuyện gì, bọn họ đều sẽ chủ yếu thương lượng công việc ở nơi này. Không biết được. Cung Trung Bảo Hiến lắc đầu nói. Phía trước Hoa Quả Sơn vẫn luôn không có ra tay. Tôn Ngộ Không cũng chỉ là dốc lòng tìm kiếm đến cùng là ai đã đem lệ khí của hắn bộc phát ra. Không nghĩ tới, lúc này lại sẽ ra tay đối với Trảo Yêu Cục. Bọn họ cũng sẽ không cho rằng Tôn Ngộ Không thật sự thích giết chóc đến mức tùy tiện tàn sát người trên một trấn nhỏ. Lúc này lựa chọn tiến công trấn Hoa Sen, đương nhiên là vì dẫn người của Trảo Yêu Cục ra tới. Thiên Cơ Lão Nhân cười nói. Quản bọn họ làm gì? Chó cắn chó mà thôi. Đột nhiên, Nam Nguyệt đẩy cửa ra, từ ngoài cửa đi đến. Bốn người bị hoảng sợ, không nghĩ tới Nam Nguyệt vậy mà sẽ đột nhiên đến nơi này. Bốn người đều cung kính nhìn Nam Nguyệt, muốn chờ đợi chỉ thị của Nam Nguyệt. Nam Nguyệt nhàn nhạt nói. Ta nghe nói chuyện về trấn Hoa Sen rất có ý tứ. Bốn người các ngươi dẫn người đi qua một chuyến đi. Những yêu quái của Tôn Ngộ Không cùng với Trảo Yêu Cục có thể giết được toàn bộ giết hết. Vâng. Đám người Phiên Giới cúi đầu đáp ứng. Tiếp theo, Phiên Giới vẫn là nhịn không được dò hỏi. Nam Nguyệt đại nhân, chuyện này để cho bọn họ chó cắn chó liền được rồi. Chúng ta hà tất phải ra tay? Nam Nguyệt mặt không biểu tình nói. Bàn nhược giáo chúng ta, dù sao cũng phải làm thế lực khác biết được, thực lực của chúng ta không yếu. Đám người Phiên Giới toàn bộ đều bừng tỉnh. Chỉ sợ chuyện này không chỉ là việc của Trảo Yêu Cục cùng với Hoa Quả Sơn. Bằng nhược giáo bọn họ gia nhập tiến vào không nói, chỉ sợ 12 sứ đồ cũng sẽ không tình nguyện lẻ loi như vậy. Chuyện này sẽ là thế lực của bốn phương bọn họ lần đầu tiên giao phong. Đây cũng không phải là hành động nhất thời. Chưa bỏ bàn nhược giáo, Hoa Quả Sơn, Trảo Yêu Cục, còn có 12 sứ đồ đã âm thầm chiến đấu rất nhiều năm. Hai bên tích lũy mâu thuẫn đã rất sâu. Đến bây giờ, trận chiến đấu ở trấn Hoa Sen này chỉ sợ đó là một cái bùng nổ khởi đầu mà thôi. Trên mặt đám người Phiên Giới cũng đã không có thần sắc nhẹ nhàng. Nam Nguyệt nói. Ta biết các người còn chưa đem việc thống nhất ma đạo làm tốt. Ta cũng không yêu cầu nhất định phải thắng. Nhưng một trận chiến này không thể thua quá khó coi. Hiểu không? Sau khi nói xong câu đó, Nam Nguyệt xoay người rời đi. Sau khi Nam Nguyệt rời đi, đám người Phiên Giới mới hai mặt nhìn nhau. Cung Trung Bảo Hiến thần sắc nghiêm túc chậm rãi nói. Nhìn dáng vẻ chuyện này, chúng ta mặc kệ như thế nào cũng phải đánh một trận thật đẹp. Trong đó, Tây Vương Mẫu hiển nhiên còn có chút không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhịn không được chậm rãi mở miệng dò hỏi. Đây đến cùng là chuyện như thế nào vậy? Ngươi còn không rõ sao? Cung Trung Bảo Hiến quay đầu nhìn lại nói. Bàn nhược giáo chúng ta mới vừa xây dựng xong, thật sự không có ảnh hưởng gì. Nhưng thế lực của Trảo Yêu Cục, 12 sứ đồ cùng với Hoa Quả Sơn đã tranh đấu gay gắt nhiều năm. Theo lý thuyết, hẳn là phải sớm bộc phát ra chiến đấu đại quy mô. Bất quá mấy phương bọn họ đều cố tình áp chế. Cung Trung Bảo Hiến nói. Nhưng hiện tại, tuy không biết đến cùng là bởi vì cái gì, mấy phương bọn họ hiển nhiên đã áp chế không được, sắp bùng nổ chiến đấu. Thầy Vương Mẫu nhìn không được nói. Nhưng chuyện này cùng với bàn nhược giáo chúng ta lại có quan hệ gì? Chúng ta ở trên núi xem hổ đấu không phải được rồi sao? Việc gì cũng đều không cần làm, nhìn những đối thủ đó tàn sát lẫn nhau, chẳng lẽ không phải là một chuyện tốt sao? Trên mặt Cung Trung Bảo Hiến toát ra tươi cười, nhìn không được khẽ lắc đầu. Người nghĩ đến quá mức đơn giản. Đây là thời điểm bùng nổ xung đột của mấy phương thế lực, là xu thế chung. Người nghĩ giáo chủ Nam Nguyệt thường ốc hay sao? Giáo chủ Nam Nguyệt có thể rõ ràng minh bạch khi nào có thể chơi mưu kế, khi nào không thể chơi. Hiện tại là xu thế tất yếu, không phải chơi mưu kế là có thể tránh được. Công chúng Bảo Hiến dừng một chút mới nói. Hoặc là nói, mặc dù tạm thời có thể tránh đi trận chiến đấu này, về sau cũng tránh không được chiến đấu. Lông mày của Tây Vương Mẫu hơi hơi nhíu lại. Vậy chúng ta cũng không cần phải đánh trận này. Người còn không rõ sao? Phiên giới nói. Bàn nhược giáo chúng ta ở trước ba phương lại vừa mới xây dựng. Có lẽ là để cho ba phương người ta khinh thường. Lần đại chiến này cũng có thể nói là nổi danh, tuyên cáo với ba phương khác, bàn nhược giáo chúng ta không hề kém hơn so với bất luận một phương nào. Trấn Hoa Sen, đây là một trấn nhỏ tọa lạc ở bên cạnh một dòng suối. Một dòng suối trong vắt kéo dài qua toàn bộ trấn nhỏ. Nghe nói mấy trăm năm trước, bốn phía của tòa trấn nhỏ này mọc đầy hoa sen, cho nên được gọi là trấn Hoa Sen. Đây là một nơi phong cảnh tuyệt đẹp, làm cho lòng người say đắm. Cư dân ở trấn Hoa Sen có ước chừng 5 vạn người. Người ở chỗ này trên cơ bản rất đi ra ngoài làm việc, sinh sống ở đây không gò bó như nhiều thành phố lớn. Ngược lại là an nhàn thoải mái, mỗi ngày sẽ uống trà buổi chiều, đi dạo phố, thật sự là vô cùng thích ý. Nhưng buổi tối hôm nay đột nhiên truyền đến tin tức, buổi tối hôm nay sẽ tiến hành diễn tập quân sự trên tòa trấn nhỏ này. Tất cả dân chúng bị yêu cầu ở tại trong nhà, không thể tùy ý ra ngoài. Tại một quán cà phê trong trấn Hoa Sen, Lâm Hiểu Phong, Giác Trần, Nam Nhạc Nhạc, Lăng Tiêu còn có Vương Tài đang ngồi ở trong một căn phòng, nhìn người của trấn Hoa Sen đi lại trên đường. Buổi tối hôm nay cũng không biết trấn nhỏ này sẽ biến thành bộ dáng gì. Lâm Hiểu Phong cầm ly cà phê, nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, không khỏi cảm khái một câu. Lăng Tiêu ngồi ở đối diện nói. Nguyên bản tính toán là muốn đem người trên trấn nhỏ này rút lui, nhưng trấn nhỏ này có chừng 5 vạn người, thời gian thật sự bức bách, 5 vạn người căn bản không kịp. Biện pháp duy nhất đó là đem tất cả yêu ma ngăn cản ở ngoài trấn nhỏ. Một khi để cho những yêu ma đó tiến vào trong trấn nhỏ, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Lăng Tiêu dừng một chút nói. Mặt khác, bà nhược giáo cũng chuyển đến tin tức, giống như cô sẽ gia nhập trận chiến đấu này. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Bình thường, chỉ sợ mặc dù là 12 sứ đồ, cô sẽ phái người tới. Chiến đấu như vậy, bọn họ không có khả năng không tham dự. Đặc biệt là bà nhược giáo, đây cũng là phương thức để cho bọn họ chính thức nổi danh, tuyên cáo cho Trảo Yêu Cục, 12 sứ đồ, còn có Hoa Quả Sơn, là bọn họ cùng với chúng ta có cùng một cấp bậc thế lực. Nói xong, hắn cầm lấy ly cà phê uống một ngụm. Nam Nhạc Nhạc chớp chớp mắt, tò mò hỏi. Chẳng lẽ bọn họ liền để ý đến danh tiếng như vậy? Chỉ vì một chữ danh, tham dự chém giết như vậy, đến mức này sao? Vương Tài lại xem như hiểu rõ ràng, liền nói. Tiểu nha đầu, con người sống trên thế gian đều có sở cầu, có người cầu tài, nhưng sau khi đã tới cấp bậc như Nam Nguyệt hay như đám người phiên giới, là sẽ không dễ dàng vì tiền tài mà động tâm. Hoặc là nói, bọn họ đã không có theo đuổi đối với tài phú. Người ma đạo, sau khi đạt tới một cấp bậc, sở cầu đó là thanh danh. Mỗi người theo đuổi không giống nhau, vậy Trảo Yêu Cục các người theo đuổi là cái gì? Nam Nhạc Nhạc tò mò hỏi. Đối với bộ dáng của Nam Nhạc Nhạc, mấy người Lâm Hiểu Phong đã sớm thành thói quen. Nhà đầu này có đôi khi giống như là một đứa trẻ tò mò, cái gì cũng đều sẽ hỏi tới vài câu. Lăng Tiêu lại nói. Trảo Yêu Cục sở cầu đó là chém giết tất cả yêu ma trên đời, làm trên đời này mãi mãi không còn yêu ma tồn tại. Lâm Nhạc Nhạc nhìn không được nói. Việc này có khả năng sao? Có khả năng hay không tạm thời không nói, nhưng tốt xấu gì cũng là có mục tiêu. Lâm Hiểu Phong nói. Nam Nhạc Nhạc lại hỏi. Vậy Tôn Ngộ Không lại là muốn làm cái gì? Không có việc gì phái người tới trên trấn nhỏ này giết những người thường đó làm chi? Lâm Hiểu Phong uống một ngụm cà phê mới nói. Cái đó ai biết? Có lẽ là đột nhiên lập tức muốn làm như vậy, liền làm. Tại một thôn trang bên ngoài trấn Hoa Sen, thôn trang này rất là hẻo lánh. Ngày thường, người tới nơi này rất ít. Nhưng một ngày này lại tới 5 người. Hà Kính Phong, Mạc Tiên Nhai, Hàng Chu, Xuân Mỹ, Cơ Thiên Nhất mục đích của năm người này tới đương nhiên là vì trận chiến ở trấn Hoa Sen lúc này. Hà Kính Phong nhìn thoáng qua thôn trang nói: tìm một căn nhà nghỉ ngơi, sau đó chờ đến buổi tối. Hà Kính Phong, lúc này đây mục đích của chúng ta là cái gì vậy? Hàn Trung lạnh băng dò hỏi Hà Kính Phong. 12 sứ đồ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đều phải để người xếp hạng cao nhất làm người lãnh đạo. Hà Kính Phong nhìn thoáng qua Hàn Trung nói: mục đích của chúng ta là giết chết Lâm Hiểu Phong. Hàn Trung vừa nghe lông mày nhíu lại. Nói như vậy thật thú vị sao? Mục đích nhiệm vụ là cái gì không cần các người biết, buổi tối chấp hành mệnh lệnh liền được rồi. Hà Kính Phong nói xong xoay người lên tìm được một căn nhà cũ nát, sau đó cho thôn dân một số tiền đi vào trong phòng nghỉ ngơi. Hàn Chu không nói gì, mấy người đều tiến vào trong phòng tìm cái ghế dựa ngồi xuống nghỉ ngơi. Bên cạnh trấn Hoa Sen khoảng 10 dặm có một ngọn núi nhỏ, ngọn núi này rất là hoang phế, chung quanh cũng không có bất luận con đường nào thông đến trên núi, thế cho nên nơi này cỏ dại mọc thành cụm. Một nơi ngày thường chim không thèm ỉa này, giờ đây lại tràn ngập yêu khí. Trên trăm yêu quái ngồi xếp bằng dưới đất, một đám thần sắc nghiêm túc, không có người tùy ý mở miệng nói chuyện, đều ẩn ẩn cảm giác được áp lực. Lúc này đây tới tiến công trấn Hoa Sen, bọn họ cũng không nghĩ đến sẽ có bao nhiêu đơn giản. Phải biết rằng đây chính là tiến công thành trấn của con người. Tuy rằng bọn họ đều là yêu quái, nhưng phía trước cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ tiến công thành trấn của nhân loại như vậy. Tuy là yêu quái, nhưng rốt cuộc không phải là những đại yêu ở thời điểm triều đường. Khi đó đám đại yêu quái kia vạn yêu loạn thế, thường xuyên sẽ có thôn trấn bị yêu quái tàn sát. Nhưng đây là hiện tại, nhân loại có các loại cao thủ áp chế yêu ma không nói, còn có rất nhiều quân đội. Hiện tại bọn họ nhận được mệnh lệnh lại là tiến công trấn Hoa Sen này. Nói không khẩn trương đó là gạt người. Nói giỡn sao, trên trăm yêu quái bọn họ tiến công thành trấn của con người, người trong Trảo Yêu Cục có thể ngồi yên không nhìn đến sao? Một trận chiến này cũng không biết có bao nhiêu người sẽ chết ở trong trấn Hoa Sen này. Lúc này có một con hổ yêu đứng ở phía trước nhất trong bầy yêu quái. Hổ yêu này tên là Hổ Văn Đức, là một yêu quái có yêu khí màu xanh lục đã đạt tới đỉnh trong Hoa Quả Sơn. Lại nói tiếp, Hổ Văn Đức này cũng là một cường giả chân chính, mặc dù đã từng ở dưới âm dương, cũng là một phương bá chủ. Lúc trước ở Đông Bắc cũng từng gây ra biết bao sóng gió, sau đó bởi vì hắn quá mức thích giết chóc, bị Lưu Bá Thành lúc còn sống để cho người của Trảo Yêu Cục đuổi giết trấn áp. Hồ Văn Đức chỉ có thể trốn đông trốn tây. Phải biết rằng Lưu Bá Thành thành lập nhóm thành viên đầu tiên của Trảo Yêu Cục kia thật sự là cao thủ nhiều như mây. Sau đó hắn nghe nói Tôn Ngộ Không thành lập thế lực trên Hoa Quả Sơn, hắn liền đến cậy nhờ. Theo lý thuyết thực lực của hắn như vậy, dù như thế nào khi đến chỗ của Tôn Ngộ Không sẽ là nhân vật làm phó lãnh đạo. Nhưng Lưu Canh Điền đối với việc xử lý công việc hàng ngày tại Hoa Quả Sơn càng ngày càng lành nghề, mà Hồ Văn Đức cũng không am hiểu phương diện quản lý này. Thế nhưng dẫn người tiến công sát nghiệt lại là vô cùng thành thạo. Hồ đại nhân, đêm nay chúng ta thật sự phải đại khai sát giới sao? Một yêu quái phía sau mở miệng dò hỏi. Hồ Văn Đức vừa nghe khẽ lắc đầu. Không cần thiết. Chúng ta lúc này tuy nói là đại khai sát giới, nhưng chúng ta là yêu quái, không phải súc sinh. Việc giết người lung tung, tóm lại ta làm không được. Yêu vương đại nhân phái chúng ta tuyên bố nói muốn tàn sát trấn Hoa Sen này, cũng bất quá chỉ là muốn dẫn người của Trảo Yêu Cục phái lại đây khai chiến mà thôi. Tuy rằng Hồ Văn Đức sát nghiệt sâu nặng, thậm chí bởi vì thích giết chóc, lúc trước bị Trảo Yêu Cục đuổi giết, nhưng lại không lạm sát, ý nhất sẽ không làm loại chuyện chạy vào trong đám người chém giết lung tung. Nếu hắn là gia hỏa như vậy cũng không sống được đến hiện giờ. Trời dần dần tối xuống, toàn bộ trấn Hoa Sen lúc này lâm vào một vẻ yên tĩnh đáng sợ. Tuy rằng trấn Hoa Sen chỉ là một trấn nhỏ, nhưng trước kia buổi tối thỉnh thoảng sẽ có người đi đường đi ngang qua, nhưng hiện tại trên đường lại không có một bóng người. Lâm Hiểu Phong, Âu Vượng Tài cùng với Giác Trần, Nam Nhạc Nhạc, Lăng Tiêu đi tới bên cạnh trấn Hoa Sen. Lúc này nơi đây đang đứng hơn 50 đệ tử của Long Hồ Sơn, thân mặc đạo bào màu xanh lá. Sau lưng của những đệ tử Long Hồ Sơn đó đồng thời cõng theo thanh cương kiếm, một đám thần thái sáng láng, mười phần uy thế. Lăng Tiêu đứng ở trước mặt của những đệ tử Long Hồ Sơn mở miệng nói: tới trấn Hoa Sen này phải làm cái gì các người đều biết đến, có có trên trăm yêu nghiệt muốn gây họa, Long Hồ Sơn chúng ta tôn chỉ là cái gì? Tất cả đệ tử của Long Hồ Sơn chăm miệng một lời hô lên: Chảm yêu trừ ma. Không sai. Lăng Tiêu gật đầu, hít sâu một hơi mới nói: Căn cứ tin tức, trên trăm yêu nghiệt kia lúc này liền ở phía bắc bên cạnh trấn Hoa Sen. Chúng ta đi đến bên cạnh phía bắc thành trấn, tuyệt đối không thể để cho một con yêu quái tiến vào bên trong thành trấn. Hành động! Lăng Tiêu nói. Tất cả đệ tử của Long Hồ Sơn chạy tới phía bắc của trấn Hoa Sen. Trên đường phố cực kỳ an tĩnh, chỉ còn lại tiếng bước chân đồng nhất của những đệ tử Long Hồ Sơn. Mấy người Lâm Hiểu Phong cũng đi theo phía sau của Lăng Tiêu cùng với những đệ tử Long Hồ Sơn đó. Chỉ có ít người như vậy đủ được sao? Giác Trần nhỏ giọng nói thầm một tiếng, sau đó nói: Nơi đó chính là có trăm yêu quái, hơn nữa bên phía 12 sứ đồ Bàn Nhược Giáo cũng sẽ phái người tiến đến. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu nói: Yên tâm, chúng ta lại không phải là một thế lực đánh ba thế lực. Đây là ba thế lực cùng nhau hỗn chiến, có thể từ giữa tìm được không ít cơ hội. Giác Trần nhìn thoáng qua thành trấn này nói: Hy vọng tất cả mọi người sẽ đánh nhau ở ngoài thành trấn, miễn cho hại chết tánh mạng vô tội. Tại phía bắc bên cạnh trấn Hoa Sen có một rừng cây. Rừng cây này cây cối khá cao. Sau khi đi vào rừng cây này, Lăng Tiêu liền để cho những đệ tử của Long Hồ Sơn đó nghỉ ngơi tại chỗ, chờ đợi những yêu quái ở Hoa Quả Sơn chạy tới. Đệ tử của Long Hồ Sơn đều là cực kỳ có kỷ luật, đứng ở chỗ này cũng không có người mở miệng nói chuyện, an tĩnh chờ đợi. Đột nhiên, phương hướng phía bắc truyền đến vô số yêu khí nồng đậm. Lâm Hiểu Phong đột nhiên nhìn về phương hướng đó, mở miệng nói: Tới rồi, mọi người cẩn thận, cùng ta diệt yêu. Hai mắt của Lăng Tiêu thực kiên định. Tiếp theo, tám thanh mộc kiếm sau lưng hắn bắn ra, hướng tới phương hướng yêu khí truyền đến lao đi. Giết! Đệ tử của Long Hồ Sơn đồng thời rút ra thanh cương kiếm sau lưng, gào giống lên ra bên ngoài phóng đi. Những đệ tử của Long Hồ Sơn đó tốc độ vô cùng nhanh. Giác Trần, ta sẽ bảo vệ tốt cho ngươi, ngươi yên tâm. Nam Nhạc Nhạc chắn ở trước người Giác Trần. Giác Trần vô ngữ nói: Này này, tốt xấu gì phần hiệu của ta cũng rất tinh vi, để cho một nha đầu như cô bảo hộ tính là chuyện gì? Nam Nhạc Nhạc quay đầu lại hướng về Giác Trần chớp chớp mắt: Đao kiếm không có mắt, cẩn thận một chút vẫn hơn. Loại chiến đấu này chúng ta không thể tham gia vẫn là không cần tham gia sẽ tốt. Cậu cùng với Nam Nhạc Nhạc ở lại nơi này, cẩn thận một chút là được. Lâm Hiểu Phong đối với Giác Trần nói. Giác Trần định mở miệng nói cái gì, thế nhưng ngừng lại liền nói: Vậy chính cậu nên cẩn thận một chút. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Vượng Tài. Vượng Tài khẽ gật đầu, biến thành một đạo hắc quang bay vụt đến trên người của Lâm Hiểu Phong. Áo giáp đen nhánh xuất hiện ở trên người của Lâm Hiểu Phong. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong nhanh chóng lao tới phương hướng yêu khí truyền lại. Trên trăm yêu quái, những yêu quái đó đại đa số đã hiện ra chân thân. Đối với những yêu quái mà nói, chân thân mới là trạng thái mạnh nhất của bọn họ. Những yêu quái đó có những con cự xà dài gần 10 mét, có tê giác cao hơn 3 mét, cũng có cả chó săn cả người thiêu đốt lên ngọn lửa. Trên trăm yêu quái tài tụ yêu khí vô cùng cường đại. Lâm Hiểu Phong nhìn đến kinh hãi. Hơn nữa những yêu quái đó cũng không có phóng tới phương hướng trấn Hoa Sen, ngược lại đem tất cả đệ tử của Long Hồ Sơn vây quanh lại. Lúc này 50 đệ tử của Long Hồ Sơn làm thành một kiếm trận hình tròn. Những yêu quái đó không ngừng dũng mãnh tiến công, bất quá đều bị kiếm trận chắn trở về. Lăng Tiêu ở giữa kiếm trận chủ trì rất nhiều đại trận, còn khống chế được 8 thanh mộc kiếm của hắn bắn ra, không ngừng đem yêu quái bên ngoài trận giết chết. Trận chiến đấu này tới cũng rất nhanh. Hồ Văn Đức đứng ở dưới một thân cây, nhìn cảnh tượng chém giết ở cách đó không xa, lặng lặng chờ đợi. Tiếp theo, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong vừa đuổi tới. Lâm Hiểu Phong sao? Lâm Hiểu Phong cũng cảm giác được có một cỗ uy hiếp cường đại đang nhìn chăm chú vào chính mình. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại, thấy một tráng hán trung niên đang nhìn chằm chằm vào chính mình. Đây là yêu quái sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng vừa động. Lúc này, Hồ Văn Đức lại nhếch miệng nở nụ cười. Phía trước hai người tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng Hồ Văn Đức lại sớm nghe nói qua thanh danh của Lâm Hiểu Phong. Cũng biết Lâm Hiểu Phong ở bên trong Trảo Yêu Cục rất là quan trọng. Hồ Văn Đức hoạt động thân thể một chút mới nói. Trước tiên hoạt động một chút, thật sự rất muốn nhìn Lâm Hiểu Phong trong truyền thuyết này có phải có tiếng mà không có miếng hay không. Tiếp theo, Hồ Văn Đức đột nhiên vào về phía của Lâm Hiểu Phong. Tới rồi, Hiểu Phong, cẩn thận một chút, gia hỏa này cũng là cường giả cảnh giới giải tiên. Bên tai của Lâm Hiểu Phong truyền đến thanh âm của Vương Tài. Đã biết. Yêu đao cùng với Thiên Vẫn Ma đao nháy mắt xuất hiện ở trong tay của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong hô lên, song đao ma tinh chạm. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong lao ra, hướng về phía Hồ Văn Đức liền một đao bổ tới. Hai mắt Hồ Văn Đức nheo lại, hắn đã sớm nghe nói qua hai thanh đao trong tay của Lâm Hiểu Phong đều là bảo bối cực kỳ lợi hại. Nếu đổi làm người thường, một đao bổ tới như vậy, nói không chừng Hồ Văn Đức trực tiếp liền dùng tay bắt lấy. Nhưng đối phó Lâm Hiểu Phong, hắn lại không thể bất cẩn. Trong tay hắn xuất hiện một thanh đại đao. Thanh đại đao này có chiều dài 2 mét, rất lớn, phía trên điêu khắc đầy phù văn. Vừa thấy cũng biết đây không phải là một vật tầm thường. Phanh một tiếng, yêu đao cùng với thanh đao này va chạm vào nhau. Khi hai thanh vũ khí mới vừa va chạm, Lâm Hiểu Phong liền dùng Thiên Vấn Ma đao đâm tới. Hồ Văn Đức hướng tới một bên, dễ dàng né tránh một đao này. Chuyện này còn không nói đến, Hồ Văn Đức dùng bàn tay to lớn bắt lấy sống đao của Thiên Vấn Ma đao, dùng sức kéo mạnh. Lâm Hiểu Phong thiếu chút nữa không cầm chắc được, Thiên Vấn Ma đao thậm chí đều thiếu chút nữa bị Hồ Văn Đức cướp lấy. Tiếp theo, yêu khí màu xanh lục trên người của Hồ Văn Đức bộc phát ra, hướng về phía của Lâm Hiểu Phong đánh tới. Phanh một tiếng, yêu khí màu xanh lục đó giống như đạn pháo. Lâm Hiểu Phong chỉ cảm thấy hai lỗ tai truyền đến tiếng gầm rú. Tiếp theo hai mắt nhắm lại, bay ngược ra ngoài, ngã thật mạnh trên mặt đất. Lần này thiếu chút nữa khiến cho hắn trực tiếp bắn ra ngất xỉu đi. Ngực của Lâm Hiểu Phong nghẹn lại, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thật là mạnh. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong thật sự ngưng trọng, trầm mặc xuống. Quả nhiên, gia hỏa có yêu khí màu xanh lục đã đạt tới đỉnh, cường giả cảnh giới giải tiên, không có một người tầm thường. Cẩn thận một chút, gia hỏa này có chút cổ quái. Thanh âm của Vương Tài truyền đến bên tai của Lâm Hiểu Phong. Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhíu lại. Thì ra Lâm Hiểu Phong trong truyền thuyết, bất quá cũng chỉ có như thế. Hồ Văn Đức chậm rãi đã đi tới, siết chặt nắm tay. Sau lưng hắn, yêu khí màu xanh lục tức khắc ngưng tụ thành một con mãnh hổ to lớn. Mãnh hổ này nửa hư nửa thật, lúc này đang ở phía sau hắn rít gào. Tiếp theo, mãnh hổ do yêu khí ngưng tụ mà thành, hướng về phía của Lâm Hiểu Phong gào thét đánh tới. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, cầm yêu đao mở miệng thì thầm duyên nội quỷ chú. Tiếp theo, một thanh yêu đao vô cùng to lớn xuất hiện ở phía sau của Lâm Hiểu Phong. Sát khí cường đại từ trên người của Lâm Hiểu Phong bộc phát ra tới, đem yêu đao to lớn này chậm rãi hướng về đầu của mãnh hổ chém tới. Vèo một tiếng, đầu của mãnh hổ do yêu khí màu xanh lục kia hình thành bị yêu đao to lớn dễ dàng xé nát, chém thành hai đoạn. Nhưng kế tiếp trong nháy mắt, hai cỗ yêu khí bị tách ra lại biến thành hai đầu mãnh hổ nhỏ hơn, tốc độ không giảm, tiếp tục vào tới chính mình. Lâm Hiểu Phong vừa thấy liền hô lên, vách tường máu. Tức khắc, dưới chân của Lâm Hiểu Phong nháy mắt trào ra máu tươi, ở trước người hắn hình thành một vách tường do máu tươi ngưng tụ mà thành. Phanh một tiếng, mãnh hổ thứ nhất do yêu khí ngưng tụ mà thành đánh vào trên vách tường máu, va chạm thật lớn, đánh vào phía trên vách tường máu, làm vách tường máu nứt ra từng đạo vết rách. Những vết rách đó lan tràn giống như mạng nhện. Ngay sau đó, mãnh hổ thứ hai do yêu khí ngưng tụ thành đánh vào phía trên vách tường. Vốn là vách tường máu đã bị đâm ra rất nhiều vết rách, liền không thể chịu đựng nổi, nháy mắt tan rã. Mà mãnh hổ này cũng lại một lần nữa va chạm vào trên người của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong bị lâm núi liên tiếp 4-5 bước, nửa quỳ trên mặt đất, máu tươi cũng từ khóe miệng chảy ra. Tóc của Lâm Hiểu Phong tán loạn, ngẩng đầu nhìn về phương hướng Hồ Văn Đức. Hồ Văn Đức chắp tay sau lưng, khinh thường nhìn Lâm Hiểu Phong. Đều nói người nổi danh đều không tầm thường, xem ra những lời này không phải là thật rồi, phải không? Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, cắn chặt răng nhìn thoáng qua chiến trường cách đó không xa. Chiến đấu bên kia cũng kịch liệt dị thường, hơn nữa mọi người của Long Hồ Sơn hiển nhiên cũng bị đè nặng. Những yêu quái đó đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Trước kia, những đệ tử của Long Hồ Sơn đó, mặc dù là một chọi một, cũng không chắc có thể ứng đối. Huống chi hiện tại, số lượng yêu quái là gấp đôi bọn họ. Nếu không phải Lăng Tiêu tự mình chủ trì kiếm trận, hơn nữa dùng đạo pháp không ngừng đánh chết những yêu quái đó, chỉ sợ kiếm trận đã sớm bị phá. Nhưng hiển nhiên, kiếm trận kia cũng đã không thể chịu đựng được bao lâu. Một khi kiếm trận bị phá, những yêu quái đó vây quanh đi lên, chỉ sợ kiếm trận này nháy mắt liền có thể bị tan rã. Hơn nữa, những đệ tử của Long Hồ Sơn đó toàn bộ sẽ bị giết sạch. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Hồ Văn Đức. Thực lực của gia hỏa này hẳn chính là người dẫn dắt những yêu quái đó. Cái gọi là bắt giặc bắt vua trước. Nếu giải quyết xong Hồ Văn Đức này, những yêu quái đó sợ rằng sẽ có thể tự sụp đổ. Nhưng gia hỏa này không dễ dàng đối phó như vậy. Mặc dù Lâm Hiểu Phong sử dụng Hoàng Tự Quyết cũng không thể dễ dàng giết chết. Dù sao cũng là cường giả cảnh giới giải tiên. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, siết chặt song đao trong tay nói: Hồ Văn Đức, ta không phải đối thủ của ngươi, thỉnh cầu tha cho ta một mạng. Ha ha ha! Hồ Văn Đức vừa nghe lời này, hai mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Nghe nói địa vị của ngươi ở trong Trảo Yêu Cục chính là không thấp, không nghĩ tới hôm nay lại sẽ hướng về ta xin tha. Lão tử bị Trảo Yêu Cục đuổi giết nhiều năm, thật là sảng khoái. Nếu Hồ Văn Đức biết được tính cách của Lâm Hiểu Phong, chỉ sợ liền sẽ không cao hứng như thế. Lâm Hiểu Phong nào sẽ dễ dàng xin người khác tha mạng được. Hồ Văn Đức khinh thường nói với Lâm Hiểu Phong: Ta là người cũng không thích đuổi cùng giết tận. Như vậy đi, ngươi tự chặt một tay, ta liền thả ngươi rời đi. Lâm Hiểu Phong nói: Thân thể da tóc là do cha mẹ sinh ra, nào dám dễ dàng hư hao. Đó chính là một chút thành ý đều không có. Trên mặt Hồ Văn Đức vẻ hung hãn nồng đậm hơn không ít. Ta đây cũng chỉ có thể lấy mạng nhỏ của ngươi. Nói xong, Hồ Văn Đức đi tới. Trên mặt tất cả đều là thần sắc coi khinh. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong giả bộ kinh hoàng, không ngừng lùi về phía sau. Lâm Hiểu Phong càng như vậy, trong lòng Hồ Văn Đức càng thêm đắc ý. Lúc trước hắn bị Trảo Yêu Cục đuổi giết phải chạy khắp nơi, hiện giờ một người có địa vị như thế ở trong Trảo Yêu Cục lại ở trước mặt mình xin tha, hơn nữa bị chính mình từng bước một ép sát. Hồ Văn Đức thật sự rất hưởng thụ loại cảm giác này. Chờ khi Hồ Văn Đức đi vào trước mặt Lâm Hiểu Phong, hắn liền nói: Còn có di ngôn gì muốn nói hay không? Thần sắc coi khinh của Hồ Văn Đức đối với Lâm Hiểu Phong đã hoàn toàn thu hồi. Vừa rồi khi giao thủ, hắn cũng có thể cảm giác được Lâm Hiểu Phong đích xác không phải đối thủ của mình. Nếu là đối thủ của hắn, cũng không cần lộ ra cách dạng này. Lâm Hiểu Phong nhìn Hồ Văn Đức trước mặt mình, trong ánh mắt bạo xuất ra sát khí. Ngươi có biết cái gì kêu là kẻ ác chết vì nói nhiều hay không? Ngươi là giả bộ yếu thế, muốn cho ta tới gần để cận chiến cùng với ta sao? Hồ Văn Đức nhìn không được cười to nói. Ngươi biết ta là yêu quái gì không? Còn chuyên môn giả yếu thế, dẫn ta lại đây muốn cận chiến sao? Ánh mắt của Hồ Văn Đức nhìn Lâm Hiểu Phong giống như một kẻ ngốc. Hắn chính là cường giả có yêu khí màu xanh lục đã đạt tới đỉnh, hơn nữa còn là hổ yêu. Đối với hắn mà nói, cận chiến vốn chính là sở trường của hắn. Mà lúc này nhân loại trước mắt kia vậy mà còn giả bộ yếu thế chưa muốn dẫn mình tới gần, đây không phải là một chuyện buồn cười sao? Lâm Hiểu Phong thấy trên mặt Hồ Văn Đức lộ ra coi khinh, bất quá hắn cũng không để ý, mà là cắn chặt răng chậm rãi thì thầm: Thiên địa huyền hoàng bố chữ quyết, huyền tự quyết. Tức khắc máu trên người của Lâm Hiểu Phong giống như là nước bị đun sôi, toàn bộ sôi trào lên, toàn thân cũng chuyển đến đau nhức. Toàn thân của Lâm Hiểu Phong mang theo gân xanh bạo trướng. Lúc này Hồ Văn Đức lên ở trước người của hắn, Lâm Hiểu Phong xoát một cái vọt đi lên. Huyền tự quyết đó là pháp quyết chuyên môn dùng cho cận chiến, hơn nữa Lâm Hiểu Phong rất khó khống chế huyền tự quyết. Mặc dù với thực lực của Lâm Hiểu Phong lúc này vẫn là rất khó khống chế một chiêu này, đương nhiên cũng không phải là không thể không sử dụng ra được. Có thể sử dụng, nhưng sau khi sử dụng sẽ làm thân thể của mình vọt vào phản phệ của một chiêu này. Nếu không đánh chết được đối phương trong một chiêu này kết thúc, bản thân của Lâm Hiểu Phong không còn lực tái chiến không nói, lại còn sẽ bị thương nặng. Nếu không phải thực lực của Hồ Văn Đức trước mặt này viễn siêu hơn tưởng tượng của Lâm Hiểu Phong, hắn cũng sẽ không dễ dàng sử dụng ra huyền tự quyết. Máu của Lâm Hiểu Phong sôi trào không nói, trên người còn bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Nhưng ngọn lửa này không giống với ngọn lửa bình thường, những ngọn lửa đó giống như là máu tươi thiêu đốt. Cỗ thiêu đốt này trực tiếp lan tràn ở phía trên yêu đào cùng với thiên vẫn ma đào. Hồ Văn Đức tức khắc cảm giác được uy hiếp cường đại. Hắn không nghĩ tới lúc này Lâm Hiểu Phong sẽ đột nhiên bộc phát ra lượng mạnh như vậy. Lâm Hiểu Phong một đao bổ tới Hồ Văn Đức. Hồ Văn Đức vội vàng vung đao chắn đỡ. Phanh một tiếng giòn vàng, yêu đao trực tiếp đâm vào trên thân của cây đao này. Cự lực truyền đến, Hồ Văn Đức bị cỗ cự lực này trực tiếp đánh bay ngược ra ngoài. đao trong tay cũng bị lực lượng cường đại này đánh thành vô số mảnh nhỏ. Bản thân Hồ Văn Đức cũng bị những mảnh nhỏ đó đâm tới, xuất hiện không ít miệng vết thương. Có lực lượng to lớn này đem Hồ Văn Đức đánh bay ra ngoài, đánh đổ mấy cây đại thụ. Lâm Hiểu Phong lại tiếp tục vọt lên, song đao nhanh chóng chém vào Hồ Văn Đức. Hồ Văn Đức vội vàng hướng tới một bên trốn tránh. Xì một tiếng, bụng của hắn bị song đao trong tay của Lâm Hiểu Phong đâm thủng. Sau khi thân thể của Hồ Văn Đức bị ô đao đâm trúng, ngọn lửa thiêu đốt trên người của Lâm Hiểu Phong dường như cũng lan tràn tới trên người của Hồ Văn Đức. Lửa cháy cũng đồng dạng thiêu đốt ở trên thân thể của Hồ Văn Đức. Yêu khí trên người của Hồ Văn Đức trào ra, đem thân thể hắn bao trùm, muốn dập tắt ngọn lửa này, thế nhưng lại không thể dập tắt. Lâm Hiểu Phong lại một đao bổ tới, Hồ Văn Đức vội vàng trốn đến phía sau. Lần này phản ứng của hắn đã chậm hơn rất nhiều, lưỡi đao cùng với cổ hắn đã cách nhau rất gần. Hồ Văn Đức lui về phía sau, đem yêu đao từ trong bụng mình rút ra. Trên người hắn đau đớn không thôi, miệng vết thương trên bụng, hơn nữa còn có lửa cháy trên người, tiếp tục ở chỗ này chỉ sợ sẽ chết. Hồ Văn Đức xoay người liền đào tẩu. Thực lực của Lâm Hiểu Phong vượt qua dự đoán của hắn rất xa. Khi Hồ Văn Đức đào tẩu, Lâm Hiểu Phong vốn muốn truy kích, một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái thêm, đem yêu quái này giết chết, nhưng thân thể hắn đã có chút chống đỡ không được. Trên người hắn cũng chuyển đến cảm giác thiêu đốt nóng rực. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ chính mình cũng sẽ bị ngọn lửa của Huyền Tử Quyết này thiêu chết. Lâm Hiểu Phong vội vàng thu hồi pháp quyết, ngọn lửa trên người dần dần biến mất. Lâm Hiểu Phong nửa quỳ trên mặt đất, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Hắn có thể cảm giác được, nếu mình không kịp thu hồi pháp quyết, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể sợ rằng đều sẽ bị ngọn lửa trên thân thể này thiêu hủy. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, đem cảm xúc của chính mình ổn định lại. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt, ánh mắt nhìn về tình huống bên phía Lăng Tiêu. Lúc này hơn 50 đạo sĩ của Long Hồ Sơn đã chết mười mấy người, những yêu quái đó chết ở dưới kiếm trận còn nhiều hơn, ước chừng có hơn 30 người. Hai bên chiến đấu cũng là càng thêm kịch liệt, tùy thời kiếm trận đều sẽ có nguy cơ sụp đổ. Những yêu quái đó không ngừng đánh sâu vào, mỗi một lần có yêu quái đánh sâu vào liền sẽ dẫn phát ra vô số kiếm khí từ trong kiếm trận bắn ra. Thường thường yêu quái đánh sâu vào như vậy đều sẽ trọng thương, thậm chí là chết, nhưng những yêu quái đó lại là người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Mặc dù bọn chúng thấy được Hồ Văn Đức đã đào tẩu, nhưng vẫn như cũ không hề buông tha tiến công, mà là tiến đánh sâu vào. Sắc mặt Lăng Tiêu rất khó xem, lúc này bọn họ tạo thành kiếm trận còn dễ nói, có thể chống đỡ được những yêu quái đó tiến công, nhưng nếu duy trì liên tục như vậy, chỉ sợ sớm muộn sẽ bị những yêu quái đó tìm được cơ hội phá hỏng kiếm trận. Chỉ là muốn phá vây lao ra cũng là rất khó. Chung quanh chính mình là vây quanh một vòng lớn yêu quái, lấy thực lực của Lăng Tiêu có lẽ có thể từ trong tay của những yêu quái đó lao ra, nhưng những đệ tử trong Long Hồ Sơn của mình nên làm cái gì bây giờ? Hắn chính là trưởng môn của Long Hồ Sơn, không có khả năng làm ra loại hành vi vứt bỏ môn hạ đệ tử này. Không nghĩ tới Trảo Yêu Cục chỉ phái ra ít người thế này. Lúc này ở nơi xa, Hà Kính Phong đứng ở một chỗ dưới tảng cây, cười lạnh nhìn tình huống trước mắt. Bốn người Hạng Trù, Mạc Thiên Nhai, Xuân Mị, Cơ Thiên Nhất đứng ở phía sau hắn. Bỗng nhiên ánh mắt của Hà Kính Phong thấy được Lâm Hiểu Phong ở cách đó không xa đang bị thương ngồi dưới tảng cây. Hà Kính Phong thần sắc không đổi, liền nói: Bốn người các ngươi đi giúp những yêu quái đó một chút, đem toàn bộ những đạo sĩ kia giết sạch ở chỗ này. Vậy còn ngươi? Xuân Mị mắt lạnh nhìn Hà Kính Phong một chút. Hà Kính Phong nói: Nghe theo mệnh lệnh. Lông mày của Hạng Chu nhíu lại, nàng gia nhập bên trong sứ đồ vốn chính là gia nhập một cách bị động, lúc này còn phải giúp những yêu quái đó đem toàn bộ những đạo sĩ của Long Hồ Sơn kia hại chết ở chỗ này. Bất quá mệnh lệnh là mệnh lệnh, bọn họ lúc này đã trở thành sứ đồ, là tuyệt đối không dễ dàng cự tuyệt những mệnh lệnh đó. Đi! Thiên Cơ Nhất cùng với Xuân Mỹ lại không có bất luận áp lực tâm lý gì, hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, tiếp theo nhanh chóng phóng tới bên phía chiến trường. Các người biết cái lệnh mệnh lệnh sẽ có trừng phạt gì rồi chứ? Hà Kính Phong liếc mắt nhìn Hạng Chu cùng với Mạc Thiên Nhai một cái. Hạng Chu hít sâu một hơi, xoay người cũng vọt đi theo. Giới cuộc Hạng Chu cũng đã từng là người làm thánh chủ, cũng minh bạch rất nhiều đồ vật, kỳ thật cũng có thể tiếp thu thừa nhận. Mạc Thiên Nhai gia nhập 12 sứ đồ chỉ là đơn thuần đem chính mình trở nên mạnh hơn, nhưng bản tính của Mạc Thiên Nhai kỳ thật cũng không xấu. Hà Kính Phong liếc mắt nhìn Mạc Thiên Nhai một cái nói: Nếu ngươi không muốn, liền thành thật ở chỗ này, không cần chạy loạn. Nói xong, Hà Kính Phong nhanh chóng chạy về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong lúc này nhìn tình huống bên phía Lăng Tiêu, tình huống của mình lại cũng không giúp được cái gì. Trong lòng thở dài một tiếng, đột nhiên một người xuất hiện trước mặt hắn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.